Chú Thạch Sư, chương 28, tranh tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phàm ca, ngươi đúng là bất phàm, không có dã thú ánh mắt như mấy tên này. Hy Thanh Trác sừng sững không để ý đến viện trưởng Nhan Sắc, một mực quan sát Lưu Phàm. Ngạch ta là có chút sợ, phạm vị này cách nàng cũng không tới một dặm, nếu có đắc tội chính là chết không kịp ngáp. Lưu Phàm thở dài, lãnh nhã cơ, hắn có chút mộng rồi. Liền một cái nhận mình làm đệ đệ lại là viện trưởng. Xác thực tối hôm qua tử quán ánh đèn thiếu thốn, hắn nhận biết nàng cũng chỉ là mờ mờ tóc trắng, vài cái khác chi tiết chỉ thoáng qua, không có thấy được chân thực kiều diễm nhan sắc như lúc này, nhưng, khẳng định là lãnh nhã cơ không sai. Người đối với lãnh viện trưởng có quen biết sao? Một nam sinh nhận ra gì đó, hỏi. Lưu Phàm gật gù, ra vậy, nhân thế thường gọi nàng kính ngữ lãnh viện trưởng, không trách ít người biết đến lãnh nhã cơ danh xưng này. Ảo tưởng ta nhận biết ngươi là thiên kiêu Lưu Phàm, nhưng so ra với lãnh viện trưởng ngươi còn xa xa không đạt tới. Một tên khác chen lời. Lưu Phàm giật giật miệng, đợi mà xem lão tử cho ngươi bức. Lãnh nhã cơ trên dài thở dài một điểm, nàng cáu, không hiểu vì sao nam nhân đều như vậy bất kính, nàng đường đường là bọn hắn viện trưởng. Lãnh nhã cơ gác lại, lên tiếng. Nhân loại trong vô vàn thế giới là một cái nhỏ yếu giống loài, chúng ta đã từng phải chịu lấy liên miên áp bức cùng bóc lột từ các cái khác chủng tộc, nhưng tổ tiên chúng ta không phải một dạng thích cúi đầu, qua bao nhiêu cực khổ thai nghén sinh ra chú thạch sư loại này rèn luyện linh thạch công việc, đối kháng yêu ma, bảo vệ bờ cõi, xa xa hơn chính là để xưng thần đi lên. Đối với tân sinh, ta muốn các ngươi nhớ lấy, linh thạch người trưởng khống như chúng ta có trách nhiệm bảo vệ nhân loại, bảo vệ những gì chúng ta trân quý, không nên lẫn nhau đối đầu sinh ra lục đục, phải một lòng chống lại yêu ma. Nhân tộc, ma linh tộc, tinh linh tộc, thú linh tộc đều là bốn cái cùng chung sống, nhưng còn loạn lạc yêu ma, trùng tộc, ma tộc, quỷ tộc các loại khác đang rình rập, bởi vậy chúng ta vẫn phải liên tục giữ trạng thái rèn luyện để mạnh mẽ đi lên. Bốp bốp bốp, liên tiếp tiếng vỗ tay vang lên tán thưởng. Quả thực viện trưởng, rất có bá khí. Lưu Phàm gật gù, người không biết hả, nàng tuổi tác có chút không nhỏ, tinh thần bên trong đã là cực kỳ trưởng thành, không phải là đôi mươi thiếu nữ như vẻ bề ngoài a. Một cái khác nam sinh nói ra, Lưu Phàm bất ngờ, quả thực tu hành có thể giữ lấy thanh xuân, nhưng thanh xuân này có chút quá căng. Như thường niên sự tình nói đến, để cho tất cả tân sinh đều có thể sục sôi chiến khí mà vừa đầu rèn luyện, chúng ta sẽ tổ chức lên tân sinh cuộc thi. Lãnh nhã cơ vung tay nói. Ngay lúc này, theo luân phiên đấu đến, tinh linh điện năm nay sẽ tiếp ba cái còn lại điện quần đấu đi ra. Nàng tiếp lời, ta nghi lắm, lão kia Phạm Phong khả năng lại tóm ta gô đi. Lưu Phàm lừ mắt, ngay lập tức như một cánh ruồi bay, Phạm Phong xuất hiện tại Lưu Phàm trước mặt. Yên tâm, trong điện sẽ chọn ra đến bốn kẻ đối chiến ba cái còn lại điện, ngươi không phải cân tất, đừng lo a. Ai nha, nó cùng là ta nghĩa vụ, ta không trốn đâu. Lưu Phàm lười biếng quy về lười biếng, trách nhiệm quy về trách nhiệm. Hắn bước ra, bên cạnh còn thấy hai cái khác tân nam sinh, một cái nữa nữ sinh, hẳn đây là hắn đồng học cùng tinh linh viện đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Phàm thuận thế theo sau Tiêu Phong bước, có chút hơi run run, căn bản hắn với thi cử sự tình là rất chán ghét, kỷ niệm ở thị tộc không có mấy vui vẻ. Tiêu điện chủ, ngươi đây là đã chọn tân sinh. Lãnh nhã cơ cười cợt nhìn về phía Lưu Phàm, hình như còn thoáng thấy một cái nháy mắt chào. Lãnh viện trưởng, phải a, Phạm Phong gật đầu. Lưu đệ, ngươi sợ sao? Lãnh nhã cơ đến sát Lưu Phàm, hỏi. Có một chút, vì vậy nên không chào ta sao? Khụ, lãnh tỷ hôm nay tốt a, Lưu Phàm gãi gãi đầu. Bốn người bọn hắn đến chờ đợi khu vực Tiêu Phong lúc sau bước vào, nói. Các ngươi ai lên trước? Các ngươi nhường ta đi, đối đầu lũ kia căn bản không có mấy khó khăn. Nữ đồng học Điêu Thương nói ra. Ba tên còn lại nam tử gật đầu, không để chuyện này làm vấn đề, Lưu Phàm cũng muốn xem lớn miệng nữ nhân ra sao đánh đấm. Ta xin thông báo, ba cái còn lại điện, bất cứ tân sinh nào muốn đấu đều có thể bước xuống đấu. Lãnh nhã cơ nói ra, năm nay liền đổi luật sao lãnh viện trưởng. Phạm Phong nhận ra khác biệt hỏi, thường thường hàng năm, điện chủ sẽ chọn lựa ra một tân sinh mỗi điện, lấy đó xuống đối chiến với tinh linh điện bên dưới, bây giờ nói ra ai cũng có thể xuống thách đấu, thực là hơi mạnh miệng. Người muốn xem hắn thực lực chứ? Lãnh nhã cơ đáp gọn, ừ, nếu vậy không có gì. Phạm Phong miệng nở một cái thâm thúy nụ cười. Từ trên khán đài nhộn nhạo bước xuống một cái nam tử, một bước nhảy thẳng đến cái này đấu trường. Tại hạ Vũ Khang, xin được chiếu cố. Vũ Khang ôm quyền cúi đầu chào. Tên này là có máu mặt bên trong năm nay tân sinh, xuống cũng là dễ hiểu, căn bản những cái tự nhận thức mình nhỏ yếu sẽ không bước đến đây làm trò cười cho thiên hạ. Nói cách khác, cái này thi đấu cũng là xoay quanh mấy cái mạnh nhất hạt giống năm nay. Đánh đi, đừng nói nhiều. Điêu Thương bắt đầu động tác triệu hồi tinh linh, trực tiếp bắt đầu. ảo ảo gió cuốn nổi lên, tóc mái điêu thương trong gió bay lên, rạch ra giữa hư không một đầu phong tinh linh mang hình một con màu xám voi. Lưu Phàm thẩm định đi qua cũng chỉ là nghệ cao cấp tu vi. Cái vẹo gì, nữ nhân, thu một con voi làm tinh linh, đã vậy còn là phong hệ thiên về nhẹ nhàng, cái lý luận gì đây? Lưu Phàm cười khổ, Vũ Khang mặt biến sắc, trên tay linh thạch đồng thời hiển hiện ra là một đầu ám thạch. Tật phong tưởng, danh tự này của con voi tinh linh nghe quá sức ngang tai. Phong kiếm, điêu thương quát lên, sơ cấp công tu ấy là đao, trung cấp công tu ấy là kiếm, cao cấp công tu ấy là trảm. Tật phong tượng bày ra thực lực chính là cao hơn nó tu vi một cấp bậc, một cái này phong kiếm trực tiếp ép bay Vũ Khang đến sát mép võ đài, dường như chuẩn bị một đòn liền loại. Phong kiếm, điêu thương nhìn Vũ Khang chầy chật đứng dậy, định tiếp tục tấn công. Không ai hai lần tắm trên một dòng sông ám vi. Vũ Khang quay đầu mắng, thân hóa thành một đạo mờ mờ bóng đen, nhanh chóng hướng một bên chạy đến. Sơ cấp tốc tu là du, trung cấp tốc tu là vi, cao cấp tốc tu là thuấn. Mộc trảm, ngay lập tức từ bóng đen nhảy ra Vũ Khang ngưng tụ một thanh kiếm, trung cấp chiêu thức thẳng đó đi ra chém đến. Vũ Khang là chủ tù ám hệ tốc tu, song song là mộc hệ công tu, hai bên đối ứng tạo ra một phong thái hết sức có sát khí, tưởng chừng như thích khách một dạng. Phong trảm, điêu thương ra lệnh, ngay lập tức hiện ra một cái lớn lốc xoáy, chính là thổi bay đi cái này Vũ Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung quy là lợi về mặt tật phong tượng là tinh linh, nó khả năng thi triển ma pháp tốt hơn nhân tộc nhiều. Từ góc độ Lưu Phàm nói đến, điêu thương loại này không có gì đặc sắc. Thí sinh Vũ Khang, bại, một bên trọng tài ra lệnh, hừ, lũ có tinh linh đều là dựa vào tinh linh uy lực cao hơn mà áp bức người, không liêm chính. Vũ Khang cáo mắng một câu, điêu thương có chút hổn hển thở, nàng đây là ít khi thực chiến, đối mặt với Vũ Khang quỷ dị nhân vật này có chút đau tim. Ta tới, một tên nam sinh lao xuống đài, vênh mặt nói, chà chà, hỏa hệ có kịch hay để xem a, hỏa tự chui khỏi Lưu Phàm áo, nói. Phòng trợ thế cho hỏa, nói cách khác thi triển phong hệ ma pháp là đang giúp cho hỏa hệ ma pháp một phần sức lực, không phải không thể trấn áp, chỉ là không có lợi thế. Hỏa quyền, không chút nào kiêng nể Lỗ Viêm đấm mạnh một quyền, liền thấy cuồn cuộn hỏa diễm bốc lên, trực tiếp oanh xém một bộ phận tật phong tượng. Thí sinh điêu thương tinh linh đã bị trọng thương không đứng được, bại. Lưu Phàm nhướng mày, xác thực cái này trận đấu có chút hơi ngắn, tên kia Lỗ Viêm cũng chỉ là nghệ cao cấp tu vi tương đương điêu thương, vậy mà đòn đánh dứt khoát hiểm hóc chiến thắng. Hai người ở lại, ta lên sửa gáy tên này. Nam đồng học bên cạnh Lưu Phàm đứng dậy, nói. Hắn tiến ra sàn đấu bên trên, động tác nhuần nhuyễn triệu hồi đi ra tinh linh, một tiên nữ quang tinh linh tu vi ở tàng cao cấp. Xì thấp kém mắt nhìn, loại này quang chi nữ chỉ cần đến cao cấp liền có hình người, chỉ những kẻ háo sắc mới hay chọn đến A, Bạch Ngân mắng một câu. Quang chi nữ vô cùng bình thường, thậm chí còn là năng lực của hạ cấp tinh linh, chỉ được mỗi cái tuyệt trần nữ sắc đến so ra, những kẻ tầm thường vô vị mới cần vị đến làm gối ôm ngủ. Lưu Phàm, người có biết hầu hết nhân tộc bán tinh linh đều là quan hệ không, căn bản chính vì những con sắc lang này cùng quang chi nữ kết giao. Bạch Ngân bồi thêm một câu. Đình Vô Hầu tên cái kia nam tử không có tại đó dừng lại, tiếp tục triệu hồi ra chính mình linh thạch, một cái chuẩn trung cấp băng thạch, khí thế có chút ra dáng thiên kiêu. Ngạo mạn, Lỗ Viêm tay bên này cũng hiện ra một viên thổ thạch, song song thi triển hai hệ. Băng khiển, Đình Vô Hầu thi triển đi lên băng thạch bắn đến Lỗ Viêm vị trí một cái thanh quang tuyến. Thổ thuẫn, Lỗ Viêm huy động đất nền dành lên che chắn, chính mình thì lao đến chăm chăm một cái hỏa quyền. Quang thuẫn, bất ngờ cái kia quang chi nữ lên tiếng, che chắn trước mặt Đình Vô Hầu một mảnh tường, hỏa quyền oanh tạc bên trên chỉ để lại một chút chày. Tiểu Ly thi triển đi ra quang mang, Đình Vô Hầu ra lệnh, quang mang, đây kỳ thực là bẩm sinh khả năng của quang tinh linh, không thuộc cái gì hướng tu. Quang chi nữ toàn thân liền ngay lập tức bốc lên ánh sáng, sáng đến chói lòa vô cùng, trực tiếp để Lỗ Viêm ôm mắt đau đớn, Đình Vô Hầu ngay lúc này thi triển đi ra băng khiển khóa chặt Lỗ Viêm. Ánh sáng qua đi, Lỗ Viêm thân thể bị gắt gao băng khiển bao lấy, thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.